Lược Thiên Ký, chương 680, 680, Thiên Hạ Chí Tà Sinh Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 712, Thiên Hạ Chí Tà Sinh Linh Đan. Ma Đạo O Kỵ Sĩ. Trước mắt đây Bạch Ma, rõ ràng là một nữ tử thân mặc một thân màu bạc trắng pháp váy, bạch da trắng phát, bạch giày tấm lót trắng, liền ngay cả trên môi cũng không bôi son phấn, nhìn nhưng là tái nhợt mà băng lãnh hai mảnh môi, liền ngay cả biểu lộ, đều là hoàn toàn lạnh lẽo, cho người ta một loại thấy được uy không thể xâm xương trắng cảm giác. Tối thiểu nhất từ về màu sắc nhìn, trong sân sợ là không có so với nàng càng giống Bạch Ma tồn tại, bất quá lúc này trương này Bạch Ngọc Mỹ Lệ lại lạnh lùng như băng trên mặt nhưng cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Làm sao, lại là ngươi a hát, Phương Hành nhìn Bạch Ma thật lâu, mới thanh âm hơi khô chát chát mở miệng, trầm thấp cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới là ngươi, ngươi khi nào tu vi yếu đến mức độ này. Bạch Ma cũng hơi kinh ngạc mở miệng, một sợi tóc trắng hướng phía sau dương lên, vòng quanh phi kiếm liền làm lang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ở đâu nhược đến mức độ này, căn bản chính là không có tu vi tốt a. Phương Hành thu hồi từ kim phù triển, cười khổ một tiếng, ngồi xuống. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới, đây Bạch Ma, vậy mà lại là một vị quen biết cũ. Đại Tuyết Sơn Tây Kiếm Viện Long Kiếm Đình chân truyền đệ tử Tiêu Tuyết. Từng tại Thần Châu vì Nam Chiêm Tử đệ phẫn mà bất bình xuất thủ, kết quả lại bị Khổ Hải Vân gia Vân Độc phế bỏ Tiêu Tuyết. Truyền ngôn nàng bị phế sạch về sau, lại bị Thần Châu Tông Môn vứt bỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, không rõ sống chết. Liền ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy tìm không thấy nàng, cũng nhiều người như vậy cũng không tìm tới mình, kết quả hai cái này phế bỏ nhân, vậy mà lại vào lúc này nơi đây, dạng này một cái quỷ dị dưới tình hình lại lần nữa trùng phùng, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Lại nhìn nàng lúc này hình dáng tướng mạo, lại cùng trong truyền thuyết bị phế khác biệt. Một thân khí tức mặc dù tà dị, nhưng rõ ràng cũng có được gần như kim đan cảnh giới tu vi. Bất quá bộ dáng nhưng cũng đại biến, ngũ quan thần sắc cùng trang phục còn có thể nhận ra nàng đến, nhưng là thuần trắng bên trong, lại nhiều một vòng mông lung huyết sắc, nhất là cái kia một đầu bạch như tơ tằm tóc trắng, càng là ẩn ẩn lộ ra một loại quỷ dị huyết sắc tới. Mà đang dưới trướng đồng thời, Phương Hành bất động thanh sắc nhìn lướt qua bốn phía. Đã thấy một phương này sơn cốc cũng không lớn, vị trí chính là trong sơn cốc trung tâm, nhưng lại có một phương bạch ngọc tế đàn, mà tại tế đàn phía trên, lại tung bay một cái xích đồng đan lô, bên trong có từng tia từng sợi huyết khí bay ra, thậm chí tại hắn âm dương thần mo giám dưới, có thể nhìn thấy một số oán khí quấn thân oán quỷ, không chịu tán đi, một mực đang vòng quanh đan lô tung bay không thôi. Thỉnh thoảng phát ra thường nhân nghe không được kêu thê lương thảm thiết thanh âm, có thể nói ta tới cực điểm. Mà tại bạch ngọc tế đàn chung quanh. Một đám run lẩy bẩy thôn nhân thậm chí xúc sinh thậm chí còn có phương pháp hành đầu kia vừa nhát gan lại cưỡng thanh con lừa, đều vây quanh tế đàn té quỵ dưới đất nhìn cái kia run rẩy bộ dáng giống như là đợi tề cừu non. Trong lòng đã đoán được mấy phần chân tướng, Phương Hành lại cũng không có thẳng nói ra, nhưng là cười khổ nhìn về phía Tiêu Tuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu sư thì a hát mấy năm không gặp, quả thực không nghĩ tới sẽ trở thành bộ dạng này, người đem những phàm nhân này bắt tới. Tự nhiên là luyện sinh linh đan, Tiêu Tuyết lơ đễnh, nhàn nhạt nói ra ba cái kia để phổ thông tu sĩ nghe mà biến sắc chữ. Sinh linh đan, dù là sớm đã đoán được chính tay nghe được Tiêu Tuyết nói ra, Phương Hành cũng không chỉ có nao nao, cười khổ một tiếng. Thế gian vạn pháp chí tà chớ quá sinh linh đan. Cái gọi là sinh linh đan, chính là dùng thiên địa chúng sinh làm thuốc luyện chế nghịch thiên bổ nguyên chi đan. Thượng cổ lúc từng trong tu hành giới đại hành kỳ đạo tu sĩ màn không ăn thịt người, đã dẫn phát tiên phàm, thần mo ở giữa đại chiến, một trận chiến máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc, về sau hữu tâm nghi ngờ từ bi đại thánh nhân vứt bỏ tiên vì thánh, gãy mất mình con đường trường sinh, cùng tiên là địch, đem luyện chế sinh linh đan tu sĩ bắt một nhóm lại một nhóm, tại trên tràm tiên thai giết sạch sẽ, có thể xưng tu hành trong lịch sử đổ máu nhiều nhất một thời đại sau. Khi đó, lại thi triển đại pháp lực đem thiên địa tách ra, độc chế tiên giới, kể từ lúc đó, mới có người tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, liền phi thăng tiên giới thuyết pháp, thế gian chỉ còn tu sĩ, lại không hồng trần chân tiên tồn tại. Mà sinh linh đan, cũng bởi vì chuyện này đầu nguồn, bị liệt là thế gian chí tà chi đan, có thể xưng thế gian lớn nhất cấm kỵ. Chuyên cô tui đốt nét, mà vào lúc này, Phương Hành lại tại Tiêu Tuyết trong miệng tự nhiên mà vậy nghe được ba chữ này. Liền ngay cả Phương Hành bực này tà tính người cũng không biết nói cái gì cho phải, Tiêu Tuyết lại sắc mặt không thay đổi chút nào, thản nhiên nói. Phương sư đệ, ta trước đây đã từng rời núi, bắt giết một tin tức linh thông tu sĩ, biết ngươi tại Thần Châu hành động, như nói đến, ta phải cảm ơn ngươi, đến một lần ngươi giúp ta báo thù, phế bỏ cái kia Vân gia kiếm khách, thứ hai sư tôn ta nhập Phong Thiện Sông trận, thân tử đạo tiêu, ta cái này làm đồ nhi khi đó ngay cả tin tức đều không có đạt được, nhưng vẫn là dựa vào ngươi mới thay sư tôn ta phục thù, đây lưỡng đại nhân tình, Tiêu Tuyết một mực ghi ở trong lòng, không thể hồi báo, đã nhìn thấy ngươi cũng phế đi, không bằng đây sinh linh đan, liền luyện thêm một phần, phân ngươi như thế nào? Phương Hành đã không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới cười khổ nói. Ngươi ngược lại hào phóng, bất quá vẫn là được rồi. Tiêu Tuyết giống như cười mà không phải cười, nhìn Phương Hành, mơ hồ có thần niệm thăm dò vào Phương Hành thể phách, nửa ngày về sau, mới lạnh giọng mở miệng thản nhiên nói. Ngươi cùng ta tình cảnh tương tự, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, ta chính là bị cái kia Vân gia kiếm khách đánh nát kỳ kinh bắt mạch, đánh rách tà tơi đạo cơ, mà ngươi thì là trực tiếp vỡ nát đạo cơ, một thân tu vi trôi đi sạch sẽ, nếu không phải có một loại kỳ quái lực lượng khóa lại của ngươi nhục thân sinh cơ, chắc hẳn lúc này ngươi đã thọ nguyên khô kiệt mà chết rồi, bất quá dù là như thế, ngươi cũng bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mấy chục năm mệnh mà thôi, mà sinh thọ nguyên khô kiệt thời điểm, thần hồn chắc chắn hồn phi phách tán, ngay cả cái luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có. Nghe nàng êm tai mà nói, Phương Hành cười khổ, biết nàng nói đều là lời nói thật. Mà Tiêu Tuyết thì cũng không có nửa điểm ý khách khí, trực tiếp chỉ phía dưới quỳ đầy đất thôn có người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đều là minh bạch duy nhất biện pháp chính là trọng trúc đạo cơ, nói bổ sung nguyên, mà đạo nguyên chính là trước thiên quyết định, chính là Thần Châu cũng chưa từng nghe nói có bực này nghịch thiên pháp môn, dưới mắt duy nhất phương pháp liền là sinh linh đan, những này phàm phu tục tử ích kỳ thi tiện ngu dại ngu xuẩn bỉ, còn sống cũng bất quá là con kiến tầm thường mấy chục năm, đem bọn hắn pháp nguyên quất lấy ra ngoài, luyện chế sinh linh đan, sau khi dùng, lại có thể đem đạo nguyên của bọn họ hóa thành của mình, đến lúc đó người ta có đạo nguyên, một thân tu vi cũng liền có căn cơ, phục hồi như cũ cũng không phải việc khó. Được rồi, biết ngươi học rộng tài cao được rồi, chớ nói nữa. Phương Hành phi thường im lặng cắt ngang Tiêu Tuyết, giống là có chút không ngần ngại, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Tu vi phế đi liền phế đi đi, thật đúng là sống không nổi nữa hay sao? Cái kia không có tu vi trước đó là thế nào sống? Không phải ăn nhân, bởi vì lấy hắn những lời này, trong sân bầu không khí đã có chút ngưng trọng. Tiêu Tuyết cũng mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, qua nửa ngày, mới lạnh giọng cười một tiếng, nói. Ngươi cũng chờ chẽn ta tu hành tà pháp. Phương Hành bất đắc dĩ giang tay, nói. Tu hành tà pháp không có việc gì, ăn nhân sẽ không tốt a hát. Nói nhíu mày, mặc dù không có nói tiếp nhưng đúng là có chút ghét bỏ chi ý. Tiêu Tuyết ngược lại là nao nao, có chút nhận không lên hắn, nhưng rất nhanh liền cười lạnh nói. Ta chỉ nói ngươi không giống bình thường, lại không nghĩ rằng ngươi cũng sẽ xem thường cách làm của ta, nếu ngay cả ngươi cũng như vậy nghĩ, liền không cần luận những người khác, ha ha, Phương sư đệ, ngươi cũng là cùng ta kết quả giống nhau, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, ta không tin ngươi từ đám mây ngã vào vũng bùn, không có no thụ thế gian ấm lạnh. Ấm lạnh, Phương Hành nghe, nhưng cũng là nao nao, thật lâu mới trầm lắng thở dài, nói. Làm sao lại không có a hát, ồ, Tiêu Tuyết đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tựa hồ tại chờ hắn nói tiếp. Phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm, Phương Hành mới thở dài nói. Ai, gọi là một cái thảm a hát, ta mất đi tu vi về sau, liền đi Bột Hải Quốc tránh trong một thanh lâu uống gần 3 năm rượu, buông ra lượng uống, cũng không cần giống như kiểu trước đây lo lắng gặp nguy hiểm, uống đến ta trong dạ dày khó chịu a hát, mỗi ngày đều nôn đến mấy lần, bất qua cũng thật sự sảng khoái, cả một đời không uống như thế thoải mái qua. Tiêu Tuyết nghe tình huống không đúng lắm, nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Liền uống rượu, Phương Hành nói, còn có đây này, nếu có thể thống khoái uống rượu còn tốt, kết quả tới cái nữ thổ phỉ, ngươi nói thật xinh đẹp làm gì không tốt, vậy mà cùng ta một người bạn đem ta từ trong thanh lâu trói lại đi ra, buộc ta cùng với nàng bái đường thành thân. Ngươi nói một chút qua không quá mức, tiểu gia là trùng tùy tiện người sao, đáng tiếc lực lượng không đủ a hát, ngạnh sinh sinh bị ép vào động phòng. Tiểu Tuyết càng bó tay rồi, cắt ngang hắn cảm khái, nói. Sau đó thì sao, sau đó ta liền chạy a hát. Phương Hành trừng tròng mắt nói, chạy tới về sau cưỡi một đầu con lừa, nào, liền là bị ngươi trói cùng thịt lừa hỏa thiêu giống như cái kia. Lắc lư mấy năm, ngược lại là xem thật kỹ nhìn sơn thủy, nhưng tiệc vui chóng tàn a hát, đến đại tuyết sơn lúc lại gặp một cái yêu tinh, cái kia đôi chân dài, đem ta mê ngũ mê ba đạo, ngạnh sinh sinh ngủ ta nửa năm, làm ta mỗi ngày đau thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, Tiêu Tuyết có loại không biết trả lời như thế nào cảm giác, cưỡng chế trong lòng không thích cảm giác lại nói. Lại sau đó thì sao? Phương Hành nói, lại sau đó đây chẳng phải gặp được ngươi sao? Tiêu Tuyết lập tức không nói, có loại thật sâu im lặng cảm giác. đây chính là ngươi nói gặp bi thảm tao ngộ. Phương Hành nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Đúng a. Tiêu Tuyết sắc mặt cổ quái, qua nửa ngày, mới hít một hơi thật sâu, nói. Phương sư đệ, hữu duyên lại tự, ta muốn luyện đan. Theo nàng đây, luyện đan, hai chữ mở miệng, chung quanh sinh linh đồng thời bị hù khẽ run rẩy, bi thương tuôn ra. Liền ngay cả đầu kia lừa đực vậy. Ngươi a hát, gọi hô lên, Phương Hành cũng giật nảy mình, gấp vội vươn tay kéo lấy Tiêu Tuyết tay áo, cười nói. Biệt giới a hát tiêu sư thì, khó khăn gặp mặt như vậy vội vã đuổi ta đi làm cái gì? Đem ngươi gặp phải sự tình cũng nói với ta một chút thôi, câu thông dưới tình cảm nha. Tiêu Tuyết quay đầu hướng hắn nhìn lại, giống như một phương hàn ngọc điêu thành, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hành, giống như là đang suy tư điều gì, qua thật lâu, mới phảng phất là hạ quyết tâm, khẽ gật đầu một cái. Phương sư đệ, ngươi là tốt số nhân. Tiêu Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ta không có ngươi vận khí tốt như vậy, PS thấy có người hỏi, hồng bao khẳng định có, lúc sau Tết phát. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo o kỵ sĩ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.